Chiến thần ở rể, chương 2145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2145, khuôn mặt của Lưu Hoan tối sầm, mặc dù ông ta mang người mạnh nhất nhà họ Lưu theo cùng nhưng dù sao cũng liên minh với những thế lực khác để cùng đến nhà họ Lục thế nên ông ta không dẫn tất cả cao thủ của nhà họ Lưu đến nhưng bây giờ, ngoại trừ nhà họ Lưu thì các thế lực còn lại hoàn toàn không có ý định ra tay với nhà họ Lục thế chẳng phải nghĩa là chỉ có hai cao thủ của nhà họ Lưu phải đấu với toàn bộ nhà họ Lục tại đây sao? Các vị có ý gì vậy? Ánh mắt gay gắt của Lưu Hoan lướt qua các thế lực lạnh giọng nói. Chúng ta đã thỏa thuận là cùng nhau đến nhà họ Lục để đòi lại công bằng cơ mà, giờ các vị lại bo bo giữ mình là sao? Lục Xuyên khoanh tay đứng xem kịch hay tủm tỉm nhìn Lưu Hoan. Nếu không vì muốn ông Tề và những người khác có cơ hội rèn luyện thì chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, tất cả cao thủ hàng đầu của nhà họ Lục đã cùng xông lên giết chết hai người mạnh nhất nhà họ Lưu rồi. Hiện giờ nhà họ Lục đã có Dương Thanh, vì vậy cho dù nhà họ Lý và nhà họ Trương câu kết với nhau thì họ cũng không sợ chứ đừng nói là những thế lực có nguồn lực ngang bằng. Tôi chỉ đồng ý theo anh đến nhà họ Lục thôi, đâu có đồng ý đánh nhau với họ. Lúc này, một người trung niên chột dạ phản bác, có người đầu tiên, người thứ hai cũng lên tiếng, không sai, chúng tôi có đồng ý đánh nhau với nhà họ Lục đâu. Dứt lời, người đó còn nhìn về phía Lục Xuyên. Sếp Lục, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để xác nhận xem rốt cuộc kẻ đã giết người của gia tộc chúng tôi có phải thuộc nhà họ Lục hay không thôi. Anh đã nói chuyện này không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin phép đi trước. Nói rồi ông ta vội vàng mang cao thủ trong gia tộc rời khỏi đây. Đúng đấy, nếu cái chết của cao thủ trong gia tộc chúng tôi không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin lỗi, gặp sếp Lục sau nhé. Tôi cũng đi đây, hiện giờ nhà họ Lục đã có Dương Thanh, vì vậy cho dù nhà họ Lý và nhà họ Trương câu kết với nhau thì họ cũng không sợ chứ đừng nói là những thế lực có nguồn lực ngang bằng. Tôi chỉ đồng ý theo anh đến nhà họ Lục thôi, đâu có đồng ý đánh nhau với họ. Lúc này, một người trung niên chột dạ phản bác, có người đầu tiên, người thứ hai cũng lên tiếng, không sai, chúng tôi có đồng ý đánh nhau với nhà họ Lục đâu. Dứt lời, người đó còn nhìn về phía Lục Xuyên. Sếp Lục, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để xác nhận xem rốt cuộc kẻ đã giết người của gia tộc chúng tôi có phải thuộc nhà họ Lục hay không thôi. Anh đã nói chuyện này không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin phép đi trước. Nói rồi ông ta vội vàng mang cao thủ trong gia tộc rời khỏi đây. Đúng đấy, nếu cái chết của cao thủ trong gia tộc chúng tôi không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin lỗi, gặp sếp Lục sau nhé. Tôi cũng đi đây, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đội ngũ các thế lực liên minh hùng hùng hổ hổ đến nhà họ Lục đều thất thiểu đi về, ngoại trừ nhà họ Lưu. Sắc mặt Lưu Hoan xám như cho tàn, còn hai cao thủ mạnh nhất nhà họ Lưu đã bị đánh ngã xuống đất. Gió thổi qua ông ta chỉ cảm thấy người mình lạnh ngắt, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lưu Hoan, hai người này đã là cao thủ mạnh nhất trong gia tộc ông rồi đúng không? Cách chương.